Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ. Một thế này, Lục Thanh Phong kết hợp đời thứ 6, đời thứ 7 kinh nghiệm giáo huấn, càng thêm cẩn thận, càng là tại đời thứ 7 tử vong phục sinh nguyền rủa Hồn Sơn Yêu Vương trước đó. Đem mới được hai môn trung giai thuật số thôi diễn chi pháp tiến hành dung hợp cường hóa. Trực tiếp đem cường hóa đến thần thông cấp độ, thần thông, thất cầm tiểu diễn thần số phẩm cấp, phổ thông diễn pháp, 15 lần cường hóa. Một lần dung hợp nói rõ, lấy 7 chim thay mặt mệnh, đo che trời, bởi vì vật đo tượng, dốc lòng vận thần, âm thầm quan sát lui tới. Đây là xem bói chi pháp, nhưng dự toán cát hung họa phúc, nhưng căn cứ dấu vết để lại cẩn thận thăm dò, nhìn rõ bản chất, huyền diệu vô phương, thiên hạ xem bói, thuật số chi pháp, có thể chia làm dễ chiếm loại cùng không phải dễ chiếm loại. Trong đó dễ chiếm là lấy bát quái làm cơ sở chiếm pháp. Mặt khác, sáu quẻ hệ thống bên trong sáu quẻ thiên văn thức, cũng là một loại dễ chiếm, mà không phải dễ chiếm pháp rất nhiều, như lục nhâm, đoán quẻ, mộng chiếm pháp, linh cờ pháp, chim chiếm pháp các loại, đều là một. Cái này thất cầm tiểu diễn thần số, lại là Lục Thanh Phong đem một môn dễ chiếm loại pháp môn, cùng một môn chim chiếm pháp môn dung hợp, sau đó cường hóa thành tựu, có chút dở dở ương ương. Bất quá cũng không yếu, nô ngự 7 chim lên quẻ, nhưng chuyển di nhìn rõ thiên cơ chi phản phệ, nô dịch 7 loại giống chim càng mạnh, tự thân tu vi càng cao, có thể đo lường tính toán thiên cơ liền càng chuẩn xác. Bằng này thần thông, Lục Thanh Phong gặp chuyện đo lường tính toán, cuối cùng một đường an khang, lần nữa đi vào Thiên Tinh Châu, Bàn Long Sơn. Đời thứ 6 56 năm, đời thứ 7 93 năm, một thế này tạm 120 năm, thời gian qua đi 269 năm, Lục Thanh Phong rốt cục lần nữa đi vào Bàn Long Sơn. Tuế Nguyệt hoảng hốt, Bàn Long Sơn bên trên cũng đã cảnh còn người mất. Hơn 200 năm trước, Bạch Nham Sơn Tiên Phủ xuất thế, kinh động tứ phương, cường giả tụ tập. Hồn Sơn Yêu Vương vô cớ rút đi, Đô Thiên Môn 7 đại chân nhân dốc toàn bộ lực lượng, bước đi Bàn Long Sơn tam chân nhân, độc chiếm Bạch Nham Sơn, sau Thanh Linh Tông, Hỏa Vân các cao thủ đuổi tới, tam phương hỗn chiến, trọng bảo xuất hiện nhiều lần, cuối cùng thậm chí dẫn tới đỉnh Tiêm Tiên Môn phái xuống nguyên thần thật một. Phong Vân khuấy động mấy chục năm, Tiên phủ chi tranh mới hạ màn kết thúc, sau trận này bên trong, kêu nổi danh số cao giai pháp khí vượt qua 2 trưởng số lượng. Càng có một bình hồi dương chân thủy, khiến chư phái nguyên thần thật một ra tay đánh nhau, thậm chí đánh ra chân hỏa, thẳng đem Bạch Nham Sơn chỗ đám mây dãy núi san thành bình địa. Thành tựu đất chết mấy ngàn dặm, khiến người kinh hãi. Bàn Long Sơn cũng tại kia chiến dịch bên trong hóa thành đất chết. Từ đây không còn Thiên Tinh Châu tán tu thánh địa danh xưng. Hồi dương chân thủy, Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn một chút mê vụ tán đi. Tràn đầy hoang vu Bàn Long Sơn, liên tưởng chư vị nguyên thần lão quái vì hồi dương chân thủy ra tay đánh nhau tình cảnh. Không khỏi kinh hãi, hồi dương chân thủy chân quý đến cực điểm. Lấy Thái Dương tinh hỏa cùng Hàn Tủy làm chủ nguyên liệu luyện chế, chính là có thể bạch cốt sinh nhục, vô hạn tu bổ nhục thân bí dược, ăn vào một giọt, nhưng kéo dài tu sĩ một phần tư thọ nguyên, mỗi một vị tu sĩ cả đời chỉ có thể phục dụng một giọt hồi dương chân thủy. Đại thừa chân tiên trở xuống tất cả đều hữu hiệu, Bạch Nham Sơn Tiên phủ bên trong xuất thế kia bình hồi dương chân thủy, khoảng chừng 12 giọt nhiều, cái này một bình hồi dương chân thủy dùng tốt, có thể kéo dài 12 vị nguyên thần lão quái thọ nguyên. nói không chừng liền có thể khiến trong môn thêm ra 12 vị đại thừa chân tiên. Nó chân quý có thể nghĩ, hồi dương chân thủy cuối cùng bị mấy đại tiên môn chia cắt. Thời gian trôi qua, tiên phủ xuất thế dư ba dần dần lắng lại. Cho đến ngày nay, đề giai tu sĩ đổi 2-3 gốc giả, càng đem lúc trước đại biến quên 8-9 thành. Hồi dương chân thủy công hiệu như thế nghịch thiên. Nếu có thể đạt được hồi dương chân thủy phương pháp luyện chế, Lục Thanh Phong tâm động. Đại thừa chân tiên phía dưới, phục dụng một giọt đều có thể kéo dài tu sĩ một phần tư thọ nguyên. Nếu là nguyên thần thật liều thuốc dùng, chí ít thể nhiều đến 2.500 trở thọ nguyên. Cho dù là kết đan chân nhân, cũng có thể kéo dài mạng sống 800 năm. Nếu là kẹt tại quan ải không được đột phá, một giọt hồi dương chân thủy không chỉ có riêng là kéo dài một phần tư thọ nguyên đơn giản như vậy. Càng nhiều vô tận phá cảnh hy vọng, một khi phá cảnh, thọ nguyên tăng nhiều, tăng trưởng thọ nguyên đâu chỉ một phần tư. Hồi dương chân thủy phương pháp luyện chế bị tiên môn cầm giữ. Chưa từng ngoại chuyện, luyện chế hồi dương chân thủy thái dương tinh hỏa, hàn tủy càng là không phải nguyên thần thật một không thể lấy ra. Tạm thời không vội, Lục Thanh Phong thu hồi suy nghĩ, từ rách nát bàn long sơn vòng qua, tại trước người hắn, 7 con linh động chim tước bay múa, phát ra thanh âm líu ríu. Lục Thanh Phong không ngừng bấm đốt ngón tay, đi mấy trăm dặm về sau, rơi vào một chỗ trong sơn cốc, cuối cùng một cây liệt hỏa kỳ, Lục Thanh Phong nhanh chân bước vào trong sơn cốc, vô danh sơn cốc. Lục Thanh Phong mở động phủ, ở trước mặt hắn 12 cán liệt hỏa đại kỳ xếp thành một hàng. Đứng ở trên mặt đất, mặt cờ bên trên vẽ lấy rất nhiều phong vân phù lục. Cờ sừng bên trên liệt diễm bay lên, hỏa tinh cuồn cuộn, chỉ mở ra động, tựa hồ liền có vang động trời phích lịch liệt hỏa bay lên đánh tới. Năm đó, Lục Thanh Phong dùng khôi lỗi chuyển không bạch nham sơn tiên phủ tàng thư bí khố lúc. Thuận tay mang đi nơi hẻo lánh chỗ 12 cán đại kỳ. Khiến khôi lỗi mang đi tứ phương, chôn giấu lòng đất. Thời gian qua đi gần 300 năm, Lục Thanh Phong quay về Thiên Tinh Châu, mới đưa bọn chúng từng cái tìm tới. Bạch Nham Sơn Tiên phủ tục truyền là 9.6005 trước ma đạo tán tu cự phách liệt hỏa tán nhân lưu. Lại, thập nhị đô thiên ma thần pháp, đô thiên thần sát, đô thiên liệt hỏa thần kỳ chính là liệt hỏa tán nhân tung hoành thế gian cậy vào. Thanh danh không nhỏ, trong đó cái này đô thiên liệt hỏa thần kỳ càng là thiên hạ đỉnh tiêm trọng. Bảo không nghĩ tới vậy mà như là phàm vật chất đống tại tàng thư trong bí khố. Lục Thanh Phong chân, nguyên vận chuyển, chỗ mi tâm tựa hồ có dựng lên mắt mở rộng. Thần quang lấp lánh, chiếu vào 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ bên trên. Pháp khí, đô thiên liệt hỏa thần kỳ phẩm giai, bát giai nói rõ, đơn độc nhưng vì bát giai hỏa trúc pháp khí. Huy sái đô thiên liệt hỏa. Góp đủ 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ, có thể bố hạ đô thiên liệt hỏa tiên trận, bất luận tiên phàm, vừa vào trong trận, liền bị phong lôi biến thành, dù là nhất đẳng tiên sơn, thụ phong lôi tiến đánh, không cần mấy ngày, cũng thành cho tàn, thật là lợi hại pháp khí, hùng mãnh qua tiên trận. Lục Thanh Phong ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Đô thiên liệt hỏa thần kỳ cùng theo như đồn đại, lợi hại phi phàm, đơn độc một cây đô thiên liệt hỏa thần kỳ, chính là đỉnh tiêm pháp khí, gần với thiên cương pháp khí, tiên khí, một khi góp đủ 12 cán, càng là có thể so đo tiên khí, có thể bày ra đô thiên liệt hỏa tiên trận, giết địch đốt cây gây rừng, uy năng vô song, đốt núi nấu biển. Đây là đại thần thông, bực này pháp khí, cho dù là La Phù kiếm phái chờ một bộ phận đỉnh tiêm tiên môn đều chưa chắc có. Trừ bản thân uy năng bên ngoài, có truyền ngôn nói, Liệt hỏa tán nhân lúc trước chính là đạt được cái này 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ. Mới từ này phát tích, tu luyện, thập nhị đô thiên ma thần pháp, đô thiên thần sát cùng đủ loại ma đạo pháp môn, đều là từ thần kỳ bên trên lĩnh hội được đến. Đáng tiếc liệt hỏa tán nhân tu hành ma đạo pháp môn. Tâm tính ngang ngược, làm việc không có chút nào phân tắc. Đầu tiên là tại ma đạo một phương lăn lộn ngoài đời không nổi. Đi vào bắc cảnh tiêu giao minh về sau, lại trêu chọc vạn pháp tông, vấn kiếm sơn chờ đỉnh tiêm tiên môn. Cuối cùng bị hai đại tiên môn phái ra đại thừa chân tiên liên thủ truy sát. Liệt hỏa tán nhân lấy đô thiên ma thần hóa huyết phi thân đại pháp bỏ chạy. Không biết tung tích, nhưng mà cuối cùng vẫn không có thể sống mệnh. Sắp chết tại Nguyên Vũ quốc Nam Cương biên cảnh, thậm chí ngay cả cuối cùng lưu lại tiên phủ truyền thừa cũng bị Nguyên Vũ quốc các đại phái chia cắt, thật đáng buồn đáng tiếc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.